Thiên hạ vô song, chương 797, thánh nữ dao động, gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn lại không hề sợ hãi nói. Chỉ có điều, nàng không cảm thấy, đối xử với bọn họ như vậy, đối với đế quốc, đối với thần giáo đều có lợi sao? Ta chưa nhìn ra được. Angelina lắc đầu, lại dùng ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn. Như vậy, được rồi. Mạnh Hàn mở hai tay ra, biểu thị mình không thể ra sức. Nhưng hắn lập tức hỏi tiếp, lúc đế quốc và đế quốc quang minh khai chiến, có nghĩ tới chuyện tìm thêm một vài đồng minh hay không? Có ý gì? Câu chuyện này khiến Angelina trực tiếp trở nên cảnh giác. Ý của ta là khi đế quốc và vài quốc gia khác cho dù là công quốc cũng được có quan hệ hợp tác trường kỳ hơn nữa còn hòa thuận. Đương nhiên, có thể không phải là gì khác chỉ đơn giản là quan hệ buôn bán. Mạnh Hàn tìm một chỗ ngồi xuống. Tại thời chiến, có thêm một đồng minh có thể cung cấp cho nàng các loại trợ giúp, vật tư, nhân lực tình báo các loại. Nói không chừng, như thế trên chiến trường có thể sẽ chiếm ưu thế hơn so với đế quốc quang minh một tẹo. Ta nói đủ hiểu chưa? Ý của ngươi là, phương hướng của chúng ta trước đây là sai lầm. Angelina cau mày hỏi, tin tưởng ta, bế quan tỏa càng tuyệt đối là một trong những chiêu số khi in đế quốc suy yếu nhanh nhất. Đối với điều này, Mạnh Hàn dường như tuyệt đối có quyền lên tiếng. May mắn chính là, bất kể là các ngươi, hay là đế quốc quang minh, đều sử dụng phương pháp như vậy. Nếu như là một đế quốc phản ứng lại trước tiên, ta nghĩ tình hình chẳng mấy chốc sẽ khác hẳn. Thêm một lớn hơn một điểm ấy rất dễ dàng lý giải. Cho dù thánh nữ Angelina có ngu dốt đi nữa, cũng có thể nghĩ đến đạo lý này. Hơn nữa, trên thực tế, hai thủ đô đế quốc lớn đã ý thức được tác dụng của kinh tế ở trong chiến tranh. Cho nên, hai đế quốc lớn đã phái thánh nữ điện hạ đi tiến thành tiếp xúc với thiên tài kinh thương kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi là Mạnh Hàn. Mạnh Hàn nói, đã mơ hồ trùng hợp với quyết định của cao tầng đế quốc. Đây cũng là nguyên nhân khiến Angelina càng ngày càng kinh hãi. Nếu như Mạnh Hàn thật sự có ý nhằm vào đế quốc hắc ám, như vậy hắn dường như hoàn toàn có thể dựa vào điểm này cướp lấy lợi ích lớn nhất giữa đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám. Nghĩ đến một điểm này, Angelina cảm thấy có chút bất lực. Lần trước thời điểm nàng ở tại Hoàng Sa Thành, Angelina và Fanny đều có thể bởi vì thực lực đơn thuần của mình ép được Mạnh Hàn. Nếu không phải không khéo, đụng vào nhau, tùy tiện bất kỳ bên nào một mình gặp mặt Mạnh Hàn, đều có thể có được kết quả các nàng mong muốn. Nhưng hai người lại đến cùng một lúc, lần này, luận về thực lực nàng vẫn có thể vững vàng ăn chắc được Mạnh Hàn. Nhưng danh tiếng của Mạnh Hàn hiện tại khiến nàng cũng không dám tùy tiện dùng võ lực để uy hiếp. Một khi tin tức này bị truyền đi, điều này chẳng khác nào đế quốc hắc ám của mình đóng cửa không liên hệ với bên ngoài nữa. Chỉ hơn một năm ngắn ngủi, Mạnh Hàn từ một bá tước công quốc nho nhỏ, đã biến thành hầu tước vương quốc. Hơn nữa, một hoàng kim thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngoại trừ mang cho Mạnh Hàn số kim tệ đếm bằng trăm vạn ra, vẫn tạo thành danh tiếng kiệt xuất cho Mạnh Hàn về phương diện buôn bán. Trùng hợp Mạnh Hàn lại là người giữ chữ tín, khiến hắn hầu như đã trở thành thương nhân điển hình trong lúc này. Không ai không muốn hợp tác với Mạnh Hàn, gần như có thể nói, nếu như Mạnh Hàn từ chối lui tới với thương nhân nào, như gocchuyenaudio.com. Vậy, trong phạm vi toàn bộ vương quốc người dám làm ăn cùng bọn họ tuyệt đối có thể trực tiếp giảm xuống 99%. Còn không chỉ như vậy, Mạnh Hàn tại thủ đô vương quốc tài trợ cho quốc vương bệ hạ 40 triệu kim tệ. Về điểm ấy tất cả mọi người đã đoán được, quốc vương bệ hạ vì vậy mà khống chế một nhóm đông lực lượng quân sự và quý tộc trung thành từ đây trực tiếp thoát khỏi thân phận con rối trong nhiều năm, đang hùng tâm bừng bừng muốn thu hồi vương quyền đang nằm rải rác vào trong tay mình. Gặp như có thể nói, ân huệ này của Mạnh Hàn, lớn đến mức hắn có thể gián tiếp nói chuyện ngang hàng với quốc vương bệ hạ. Mà ở bên trong công quốc lại càng không cần phải nói. Cho dù là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra vì sao Catherine trở thành đại công bệ hạ. Công quốc Transco bởi vì Mạnh Hàn, hiện tại đã nhảy lên trở thành công quốc giàu nhất trong vương quốc. Đương nhiên ý kiến của công quốc cũng có thể quyết định rất nhiều đối với thái độ của vương quốc. Mà thái độ của Mạnh Hàn trực tiếp biểu thị thái độ của công quốc. Nếu như muốn thêm vào lực ảnh hưởng của Mạnh Hàn trong giới kiến trúc, giới thiết kế trang phục mốt tại liên hoan nghệ thuật như vậy hoàn toàn có thể nói, nếu như Mạnh Hàn nảy sinh cảm giác xấu đối với đế quốc hắc ám, như vậy chuyện ngoại giao của đế quốc hắc ám chí ít sẽ dừng lại thậm chí giảm hẳn. Không nói đến Mạnh Hàn còn có một nhóm đông lực lượng đóng ở Hoàng Kim Thành. Chỉ riêng những người này, đã khiến Angelina không dám tùy tiện lỗ mãng. Sở dĩ Mạnh Hàn dám ở trong đế quốc hắc ám kiêu ngạo như thế cũng chính bởi vì có chỗ dựa như vậy. Hơn nữa tất cả đều phát sinh chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi. Hơn một năm qua Angelina dường như không có tiến bộ gì. mà Mạnh Hàn lại một ngày biến dạng. Hầu tước đại nhân, người nói những điều này, đều rất có đạo lý. Angelina cũng không thể không cúi đầu, nhưng nàng vẫn cho rằng Mạnh Hàn có suy nghĩ gì không tốt đối với những thành viên của đội danh dự, còn muốn nỗ lực giải vây cho bọn họ một chút. Những tiểu tử trong đội danh dự chỉ quen thẳng tính cũng không phải đặc biệt vỗ lễ đối với hầu tước đại nhân. Đại nhân xem có thể không cần dùng tới trừng phạt nặng như vậy hay không? Trừng phạt, Mạnh Hàn trợn to hai mắt, ta có từng nói muốn trừng phạt bọn họ sao? Đối với những người kia, Mạnh Hàn căn bản cũng không nhìn vào trong mắt, chỉ là vừa rồi cảm thấy khó chịu tùy ý nói một chút, thật ra cũng không muốn làm gì. Nhưng xem tình trạng hiện tại, dường như Angelina đối với đề nghị của Mạnh Hàn có chút động tâm. Đã như vậy, Mạnh Hàn cũng không cần thiết khuyên can, ngược lại gật đầu. Chỉ có điều, có thể mài giũa một chút là được. Angelina cười khổ một tiếng, xem ra, hầu tước đại nhân đây nhất định phải tìm lại mặt mũi. Lần trước tình cảnh người thị vệ của Fanny bởi vì nói lung tung, ngay ở trước mặt Fanny, bị ép xin lỗi, nàng vẫn còn nhớ rõ. Tuy rằng Angelina đã để những gia hỏa kia xin lỗi, nhưng dường như Mạnh Hàn vẫn có chút không vừa ý. Nhưng bất kể thế nào, Angelina vẫn muốn tranh thủ một chút cho những người kia. Tính ách của bọn họ kiêu ngạo, có khả năng không thích hợp làm những chuyện này. Nếu không, ngươi xem, ta lập tức báo cáo lại nghị trường các hạ, để nghị trường các hạ cẩn thận chọn người thích hợp từ trong đế quốc sau đó mới ra tay. Ngươi thấy thế nào? Angelina lại thay đổi một phương pháp khác cố. Góc truyện audio.com, gắng giải vây cho những người kia. Cách chương.